Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249, chương 250, Thiên đạo thân nhi tử. Đồng Chiến Tuyết cũng là Phục Ngô Tiện, người này thật sự là thiên đạo thân nhi tử, cái gì thiên phú đều hướng về thân thể hắn đôi, làm thật là khiến người ta hâm mộ và ghen ghét. Ngô Tiện cũng thực ngoài ý muốn chính mình học xe dễ dàng như vậy. Còn lấy là ít nhất muốn học nửa tháng đâu, không thành tưởng nửa ngày liền làm xong, thật là lợi hại chết ta. Ta lợi hại như vậy, lái xe như thế nào có thể là ta hành trình? Ta hành trình hẳn là phi cơ xe tăng a. Vì thế, hắn hào hứng hỏi Đồng Chiến Tuyết: "Đồng giáo quan, ngươi biết lái máy bay sao?" Đồng Chiến Tuyết lạnh như băng trở về hai chữ: "Sẽ không." "Vậy, xe tăng đâu?" Ngô Tiện lại hỏi: "Sẽ không?" Đồng Chiến Tuyết trả lời lạnh hơn: "Cái kia máy bay trực thăng đâu?" Ngô Tiện tâm suy nghĩ: "Cái này tổng nên biết đi. Quân đội không phải cũng có máy bay trực thăng điều khiển huấn luyện sao?" "Đồng Chiến Tuyết, ngươi cầm ta đương cái gì? Ngươi điều khiển sao? Ta có thể phanh lại cùng chân ga thời điểm liền có thể học sẽ lái xe đã rất giỏi rồi. Ngươi cư nhiên còn yêu cầu ta biết lái máy bay trực thăng cùng xe tăng. Lão cục trưởng đối ta đều không có cao như thế yêu cầu đâu." Không có cũng không bia. Đồng Chiến Tuyết có chút tức giận, vốn dĩ sẽ không những cái này cảm thấy không có gì. "Sẽ không không phải là rất bình thường sao? Sẽ lái xe không được sao?" Chính là bị Ngô Tiện hỏi lên như vậy, giống như nàng sẽ không liền có vẻ thực ngốc dường như. Ngô Tiện quả nhiên vẻ mặt ngươi từ nhỏ sinh trưởng tại quân đội, cư nhiên liền phi cơ máy bay trực thăng xe tăng đều sẽ không khai biểu tình. Nhưng cầm Đồng Chiến Tuyết tức điên, thật suy nghĩ đem hắn treo lên đánh một trận. Đáng tiếc, đánh không lại, tức giận nha. Đồng Chiến Tuyết lần đầu tiên bị Ngô Tiện khí đến muốn thổ huyết. An ga là mù nào chỉ mắt, loại này chú cô sinh miệng thế nào nhìn chúng. Đồng Chiến Tuyết hít sâu, không cùng hắn giống nhau tính toán, vì thế xoay người rời đi. Ngô Tiện đắm chìm tại chính mình rất lợi hại lâng lâng bên trong, còn không có nhận thấy được chính mình cầm Đồng Chiến Tuyết chọc tức, hưng phấn đi theo, còn không quên hỏi một chút Đồng Chiến Tuyết hắn lúc nào có thể lấy được bằng lái. Hắn đã không kịp đợi muốn lên lộ chơi một chơi. Đồng Chiến Tuyết hận không thể trừ chính mình vừa vào miệng. Động tác nhanh như vậy làm gì? Biết bao tưởng nói cho hắn, bằng lái ngày hôm qua liền làm được, này sẽ liền nằm tại nàng tại Ngô gia ở gian phòng trong ngăn kéo. Nàng nên nhường Ngô Tiện chính mình đi khảo, nhường hắn lại khoe khoang, đến lúc đó nàng liền cùng giá giáo bên kia chào hỏi, cố ý ca hắn, nhường hắn quải khoa, nhìn hắn còn có thể hay không khoe khoang lên. Hối hận tím cả ruột. Đồng Chiến Tuyết chính ngửa mặt lên trời thở dài thời điểm, di động liền bỗng nhiên vang lên, một xem là lão cục trưởng đánh liền chạy nhanh chuyển được. "Chiến Tuyết a, mang Ngô Tiện ở căn cứ tham quan thế nào?" Điện thoại một chuyển được, lão cục trưởng liền hỏi trước cái này sự tình. "Chính ca bản đầu y phát đô la quy không giờ đã tham quan xong, cùng các tổ viên đều biết một chút, quân hàm cũng cấp hắn." Đồng Chiến Tuyết từng cái hội báo, lão cục trưởng vừa lòng gật đầu. "Kia hành, vậy các ngươi tới phòng làm việc của ta một chuyến, ta vừa lúc có sự tình cùng các ngươi nói." "Được, lập tức đến." Đồng Chiến Tuyết treo lão cục trưởng điện thoại, quay đầu đối Ngô Tiện nói ra: "Lão cục trưởng tìm chúng ta." Ngô Tiện nga thanh: "Có sự tình." Đồng Chiến Tuyết gật đầu. Vì thế hai người lên xe. Nơi này đi lão cục trưởng văn phòng còn xa lắm, đi đường đi là khẳng định không được. Lái xe đương nhiên là Ngô Tiện. Hắn cùng mỗi cái mới vừa học được lái xe người giống nhau, đối xe tử yêu thích không buông tay, đợi cơ hội liền muốn mở, hận không thể ra cửa mua cái đồ ăn đều mở ra đi. Tòng Long tổ căn cứ đi lão cục trưởng văn phòng vẫn rất xa. Tại trên đường núi mở ra nửa giờ, mà tất cả đều là bàn sơn quốc lộ, đặc biệt nguy hiểm cái loại này. Ngô Tiện Khai cẩn thận từng ly từng tí, sợ chạy đến chân núi hạ đi, nhưng Đồng Chiến Tuyết ngồi vững như lão cẩu, giống như căn bản không lo lắng Ngô Tiện sẽ đem xe khai đến dưới chân núi đi. Làm Ngô Tiện càng phiêu, hắn cười hì hì hỏi, ngươi không sợ sao? Sợ cái gì? Đồng Chiến Tuyết hỏi lại, ta là tân thủ a, nguy hiểm như vậy, ét lộ ngươi không sợ ta đem xe khai đến chân núi hạ đi a? Ngô Tiện không thể, không nhắc nhở chính nàng vẫn là tân thủ lên đường cái này sự tình. Đồng Chiến Tuyết đặc biệt bình tĩnh nga thanh, sau đó lạnh lạnh mà hỏi, trò chơi thính bên trong đua xe thi đấu nói không phải so cái này càng nguy hiểm. Ý tứ chính là khai cái loại này thi đấu nói ngươi đều sẽ không lật xe. Huống chi là loại này bàn sơn quốc lộ, không nên là một bữa ăn sáng. Ngô Tiện, vì cái gì hắn từ Đồng Chiến Tuyết trong giọng nói nghe được tràn đầy ác ý. Hắn hôm nay giống như không có đắc tội nữ nhân này đi. Như thế nào biến sắc mặt còn nhanh hơn lật sách. Ngô Tiện đều bị dọa câm miệng, miễn cho cầm Đồng Chiến Tuyết kíp nổ. Nữ nhân này lực sát thương hiện tại có điểm cường, chính mình không biết còn có thể hay không đánh đến qua. Xe cuối cùng ngừng ở một đống trước lầu làm việc. Nơi này Ngô Tiện là lần đầu tiên đến, đi theo Đồng Chiến Tuyết tiến vào sau lên lầu, đi đến lão cục trưởng cửa phòng làm việc gõ cửa một cái. Được đáp lại sau mới đẩy cửa đi vào. Lão cục trưởng mỗi lần gặp Ngô Tiện đều là cười híp mắt, cùng gặp chính mình thân tôn tử dường như, tiếp đón hắn ngồi, nhường chính hắn tùy ý, đừng quá câu nệ. Ngô Tiện luyện xe luyện đã sớm khát nước, sau khi ngồi xuống thật không khách khí, chính mình cầm bình trà lên liền rót ly nước, cái ly tiểu, hắn một hơi uống 5-6 ly, Đồng Chiến Tuyết đều thế lão cục trưởng đau lòng, này trà chính là thực quý. Bất quá lão cục trưởng chính mình một chút cũng không đau lòng. Thấy Ngô Tiện cầm bình trà nhỏ nước trà đều uống xong rồi, lại làm Đồng Chiến Tuyết đi thêm một hồ. Đồng Chiến Tuyết vô ngữ một lần nữa bỏ thêm chút nước sôi để nguội, trước cho mình cũng đổ ly. Ngô Tiện không uống nước, nàng cũng bồi không uống nước a. Nàng so Ngô Tiện còn khát đâu. Một hơi liền xử lý non nửa hồ. Lão cục trưởng gặp bọn họ gần nhất liền thay phiên uống nước. Người uống nửa hồ ta uống nửa hồ. Không khỏi hỏi, các ngươi làm gì đi như vậy khát? Nga, đồng giáo quan dạy ta lái xe đâu? Ngô Tiện trả lời nói. Lão cục trưởng hiểu rõ, cười hỏi, xe là muốn học, vậy ngươi học xong sao? Xe á, Ngô Tiện có điểm đắc ý nói, ta đều đã có thể cầm lái lên đường. Vừa mới từ căn cứ lại đây thời điểm chính là ta khai. Lợi hại như vậy, sao ngươi ra ra còn lợi hại đâu? Lão cục trưởng khen nói. Ngô Tiện khiêm tốn hì hì nhất tiếu, có khi ở giữa ta còn muốn học lái phi cơ, lái máy bay trực thăng, khai xe tăng đâu. Lão cục trưởng ha ha ha. Đồng Chiến Tuyết miệng hung hăng vừa kéo, cái này sự tình ngươi liền không qua được đúng không? Như thế nào còn nhớ nhung đâu? Là phòng ngừa Ngô Tiện nói cái gì nữa chọc nàng tức giận mà nói. Đồng Chiến Tuyết chạy nhanh vấn đạo lão cục trưởng. Lão cục trưởng, ngài tìm chúng ta tới có phân phó gì? Lão cục trưởng cái này mới thiết vào chủ đề. Ta có một cái kế hoạch muốn hỏi một chút ý kiến của các ngươi. Kế hoạch gì? Ngài nói. Đồng Chiến Tuyết gật gật đầu, chăm chú lắng nghe dáng vẻ. Ngô Tiện cũng chuyên chú nhìn lão cục trưởng. Ta muốn lợi dụng Ngô Tiện cầm thức tỉnh người tổ chức dẫn ra tới. Bọn hắn bây giờ đều nhận là cổ chiến trường chìa khóa tại Ngô Tiện trong tay. Như vậy đơn giản tương kế tựu kế, làm cho bọn họ biết Ngô Tiện không chỉ có đưa chìa khóa cho chúng ta, chúng ta còn đã tìm được cổ chiến trường di chỉ. Lấy thức tỉnh người đối cổ chiến trường điên cuồng, bọn họ nhất định sẽ đuổi đi theo chúng ta đi tìm cổ chiến trường. Lão cục trưởng đem chính mình tự hỏi thật lâu sau kế hoạch nói đơn giản một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.